Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 165, Phế Tích Chi Hải. Mặc dù Fogelman, Sparrow không có biểu hiện ra ngoài, nhưng Linh Chi Thượng Tướng, Gatlia lại tựa hồ như nhìn ra nội tâm của hắn ngạc nhiên. Đơn giản giải thích một câu, đó là có thể làm cho tàu cáo chết. Không có cách nào đuổi theo tới bay lượn. Nói chuyện đồng thời, nàng phát hiện Fogelman, Sparrow cùng hôm qua so sánh, triệt để thay đổi thân cách ăn mặc, cổ tròn áo, tông áo jacket, rộng rãi chân quần xứng sâu sắc mũ lưỡi chai, không giống nhà mạo hiểm, càng tiếp cận, khẳng khái chi thành, bay em thổ dân cư dân. Theo Nina giảng, đêm qua, hắn quần áo bị sóng lớn làm ướt. Hắn chỉ có như vậy một bộ mỹ lệ trang phục. Gatlia hơi chút nhớ lại. Đã tìm được nguyên do. Nàng đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thậm chí cho rằng lúc này mới phù hợp Fogelman. Sparrow điên cuồng mỹ lệ quần áo chỉ chuẩn bị một bộ. Tiền còn lại đều tiêu vào thần kỳ vật phẩm. Phi phàm vũ khí. Linh tính bùa chú bên trên. Hết thảy dùng đề cao bản thân thực lực là điều kiện tiên quyết. Khó trách, bất tử chi vương, sau này từ bỏ. Hắn chỉ là tiện tay tập kích một thoáng thuyền đi ngang qua trì. Không có đầy đủ cừu hận khu xử hắn một đường truy tung. Ân, Tư Thâm hải tặc các tướng quân tại Tứ Vương trước mặt. Vẫn là có nhất định đào mệnh hy vọng, cũng nhanh đến, tê. Ta đều còn không có triệt để tiêu hóa xong a. Bất quá, hôm qua đóng vai điên cuồng nhà mạo hiểm Fogelman, Sparrow tựa hồ hết sức thành công. Tàu tương lai, thuyền viên đoàn cho vô cùng tích cực, vô cùng nhiệt liệt đáp lại. Lại có 2-3 ngày hẳn là có thể triệt để tiêu hóa. Mà coi như tiến vào nguy hiểm vùng biển, tìm mỹ nhân ngư cũng không phải dễ dàng như vậy. Còn kịp. Lên gật đầu, ngăn chặn hỏi thăm xúc động, chuẩn bị vượt qua tinh chi thượng tướng, đi cố định trụ dài mảnh bàn nơi đó lấy dùng bữa sáng. Đúng lúc này, hắn trông thấy một vị hải tặc ôm đầu nhảy nhót tưng bừng màu xanh cá lớn vọt vào. Thẳng đến nơi hẻo lánh, vị trí kia ngồi sắc mặt tái nhợt đến trong suốt, mũi ưỡn đến mức có chút không cân đối, tàu tương lai, phó nhì. His, Doi, ba, đầu kia dài gần 1 mét cá biển bị bỏ vào vị này, vô huyết giả, trước mặt. His, Doi duỗi ra hai tay, ấn ở cá lớn, thân thể từng chút một uốn lượn, đầu từng tấc rủ xuống, khuôn mặt chính diện dán sát vào lân phiến, như tại hôn môi, đột nhiên, con cá kia cứng ngắc lại, sau đó giống ngọn nến gặp được hỏa diễm. Nhanh chóng hòa tan, trở thành một bãi ác tâm máu thịt. Cái kia máu thịt như là chất lỏng, tràn vào His, Doi trong miệng, che ở da của hắn ngoại tầng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng nhúc nhích bên trong. Cá lớn liền xương cốt mang máu thịt toàn bộ biến mất. Không có lưu lại một điểm dấu vết. His, Doi mặt biểu thì trở nên vô cùng sạch sẽ. Chỉ là bờ môi màu sắc một thoáng đỏ tươi, như cùng một đóa nở rộ hoa hồng. Tường vi chủ giáo, lên trong đầu một thoáng toát ra cái này danh sách danh xưng. Đứng tại bên cạnh hắn Gatlia cũng nhìn thấy màn này. Đẩy một cái kính mắt nói, mỗi một vị tường vi chủ giáo đều cần bổ sung đầy đủ máu thịt. Dạng này mới có thể phát huy đầy đủ chính mình phi phàm năng lực. Mà lại tại kịch chiến sau khi bị thương, không dễ dàng mất khống chế. Khóe miệng nàng hơi câu, bồi thêm một câu, chỉ là cực quang hội, người điên nhóm càng có khuynh hướng nhân loại máu thịt. Kỳ thật có thể dùng khác thay thế. Xem ra vị này tiền thưởng 7.600 bảng, vô huyết giả, xác thực hết. Sức may mắn a. Bởi vì ngoài ý muốn trong nháy mắt đi đến danh sách 6 nhưng không có dị biến, không có thất thường. Là một mặt, gia nhập tinh chi thượng tướng, đoàn hải tặc là một phương diện khác. Nếu như không có vị này bị tri thức đuổi theo nữ sĩ nắm giữ đủ loại che giấu tri thức, hắn dù cho không chủ động lắng nghe chân thực tạo vật chủ thanh âm, cũng chậm sớm sẽ bởi vì khát cầu nhân loại máu thịt biến thành quái vật. Lên âm thầm cảm khái, hắn càng ngày càng cảm thấy bí kỳ nhân con đường, cũng chính là người chăn dê con đường, là dễ dàng nhất mất khống chế, dễ dàng nhất điên cuồng phi phàm con đường. Có 102, dù cho đại biểu khoa trương ác ý thâm uyên con đường, cũng phải kém một chút. Lên thu tầm mắt lại, vừa muốn cất bước chỉnh con thuyền chỉ đột nhiên kịch liệt chập trùng một thoáng. Trong chớp mắt, lên trong đầu tự nhiên nổi lên tàu tương lai phía trước, tình cảnh xanh thảm biển cả tại đây bên trong bị khẽ hở thật lớn chặt đứt, vô cùng vô tận nước biển như là thác nước thẳng đứng lấy hướng xuống chạy vào sâu không thấy đáy u ám. Cảnh tượng này to lớn thần kỳ, để cho người ta từ đáy lòng hoài nghi tự thân vị trí địa phương có phải hay không tinh cầu. Tàu tương lai không có cách nào dừng lại, lao ra rìa, cấp tốc hạ xuống, phanh phanh phanh, trong nhà ăn đám hải tặc toàn bộ bay lên, đụng phải phía trên trần nhà, nướng bánh mì nướng, bánh mì trắng, mỡ bò, bơ, bia, hương sắc thịt cá chờ đồ ăn đồng dạng ngổn ngang bay lượn. Không kịp hạ xuống, lên cũng mất đi cân bằng, khó mà áp chế thẳng đến trần nhà mà đi. Hắn kịp thời xòe bàn tay ra, đi lên nhấn một cái, biểu diễn tạp kỹ cấp tốc điều chỉnh tư thái, để cho mình thoạt nhìn tuyệt không chật vật. Cách đó không xa, Nina hiện ra kinh người cân bằng, mượn nhờ trần nhà, duy vì vào dáng người, cũng không biết vô tình hay là cố ý duỗi hạ hai chân. Đúng lúc đá trúng Frank, nhường vị này, độc tố chuyên gia, nghiêng bay ra. Đụng vào thùng rượu, bị vàng nhạt chất lỏng ngâm một thân. Lúc này, thoải mái nhất nhất thoải mái chính là tinh chi thượng tướng, Gatlia. Nàng quanh người tinh mang vờn quanh, dưới chân sáng chói thành hình, cả người phù giữa không trung, chưa chịu gấp rơi mang tới bất kỳ ảnh hưởng gì. Tại nàng bên ngoài, thì thuộc, vô huyết giả, hít nhất không chật vật. Vị này, tường vi chủ giáo, không biết lúc nào đã dung nhập bóng mờ, biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy tàu tương lai liền muốn triệt để rơi vào cái kia không nhìn thấy đáy bộ u ám khe hở, phía dưới đột nhiên có suối phun nước biển đi lên vội vơ. Nó nâng đội thuyền, đưa nó cao cao quang lên, ném về kết thúc mặt một bên khác. Một trận nhẹ nhàng cảm giác về sau, lên tin tưởng tàu tương lai đã vững vàng rơi vào mặt biển. Cái này khiến tay phải hắn nắm chắc, hải thần, lĩnh vực bùa chú nhóm không thể phát huy được tác dụng. Lúc này, ngoài cửa sổ ánh nắng trở nên sáng ngời, nóng rực chiếu vào, chiếu lên nhà hàng dị thường bừa bộn. Sớm đã khôi phục cân bằng, lên bước nhanh đi đến bên cửa sổ. Trông thấy phía ngoài vô biên hải dương tựa hồ đang thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng. Tựa hồ một mực ở vào giữa trưa trạng thái, mà vừa rồi vẫn còn sáng sớm. Lên nâng lên đầu, híp hạ con mắt, chỉ thấy giữa không trung tràn ngập bắn thẳng đến ánh nắng. Không có đám mây, cũng nhìn không thấy mặt trời. Một mảnh vàng óng, khó trách ma kính Arabot đối với nơi này miêu tả thị phi chân thực hải dương, thuộc về chư thần chiến tranh còn sót lại nơi trốn. Tầm mắt quét qua ở giữa, hắn phát hiện nghiêng phía trước cách đó không xa có một vùng phế tích. Cái kia phế tích tuyệt đại bộ phận bị nước biển bao phủ. Vượt qua mặt phẳng chính là xếp thành phong màu xám hòn đá cùng cột đá. Đỉnh lại có mái vòm sự vật, nó dựa vào bản thân độ cong, chống đỡ ra một mảnh không nhỏ không gian. Này phế tích nguyên bản khẳng định vô cùng to lớn. Lên thông qua trong suốt nước biển, trông thấy nó phía dưới một mực lan tràn hướng đáy biển. Không có phần cuối, đây là mảnh vô cùng nguy hiểm hải dương. Tinh chi thượng tướng, Gatlia không biết lúc nào đã đi tới bên cạnh. Lên nửa nghiêng đi đầu, nhìn sang, chờ đợi, ẩn giả, nữ sĩ hướng xuống giảng dài. Gatlia mắt thấy phía trước, ngữ khí có chút cảm thán nói, ta tới nơi này số lần cũng không nhiều, mà lại đều tại trước đây thật lâu. Ta, không phải, chúng ta, nói cách khác, lúc ấy không phải cùng, tàu tương lai, đám người này cùng đi. Vẫn là, thần bí nữ vương, thủ hạ thời điểm. Lên nhạy cảm chú ý tới, tinh chi thượng tướng, dùng từ vấn đề. Mơ hồ có một chút suy đoán, Gatlia không có nghiêng đầu, nhìn bao trùm ngọn lửa màu vàng bầu trời cùng biển cả nói. Không có người biết rõ này mảnh phần cuối của biển ở nơi nào. Cũng không có người biết rõ nó đến tột cùng đến cỡ nào rộng lớn. Người biết nơi này nguy hiểm nhất là cái gì không? Ngoặc kép, sớm biết lúc trước liền nên nhường Arabot nói đến kỹ càng điểm. Lên thản nhiên lắc đầu, bởi vì lúc trước kém chút bị chân thực tạo vật chủ, thủ hạ bán thần bắt được. Dựa vào, xác suất xúc sắc mới lừa dối qua quan. Cho nên, hắn này hơn 2 tháng bên trong, đều không dám nắm vô tuyến điện thu báo cơ cầm tới thế giới hiện thực. Sợ hãi bị mật thiết chú ý khu vực này, chân thực tạo vật chủ, phát giác. Cũng vẫn không có cơ hội liên lạc, ma kính, Arabot. Hắn kế hoạch ban đầu là tới gần nơi này mảnh nguy hiểm vùng biển về sau. Thông qua hạc giấy, thỉnh giáo, vận mệnh chi xà, Will, Anxiety, theo hắn nơi đó nắm giữ tương ứng hoàn cảnh tình huống. Ai ngờ xảy ra ngoài ý muốn, gặp được bất tử chi vương, Agalithao, tàu tương lai, không cho hắn bất luận cái gì giảm sóc thời gian liền đã tới mục đích. Gatlia bị dày nặng kính mắt che khuất thâm đen mang tím hai con người hoảng hốt một thoáng nói. Nơi này nổi lơ lửng rất nhiều phế tích di tích, có đủ loại dị biến quái vật, trong đó bao quát không ít mất khống chế bán thần cùng cổ lão sinh vật tà ác. Đây không phải nguy hiểm nhất, nếu như chỉ có này chút, vùng biển này sắp thành làm 7 đại giáo hội bãi săn. Thành vì bọn họ thu hoạch cao danh sách tài liệu hoặc vật phẩm bảo khố. Dĩ nhiên, nơi này rất nhiều quái vật, rất nhiều mất khống chế tà vật, không nhất định là thật, chúng nó có thể chân chính giết chết chúng ta, bị đánh giết sau lại sẽ không lưu lại bất luận cái gì. Nghe đến đó, lên một thoáng liên tưởng tới, không tưởng chi long, Engelway. Vị này cự long chi vương phàm suy nghĩ, tất có hiện, chẳng lẽ vùng biển này là kỳ đệ nhị cổ thần nhóm chiến trường? Lên suýt nữa nhíu mày. Tinh chi thượng tướng, Gatlia tiếng nói có chút phiêu hốt tiếp tục nói. Tại đây bên trong, người mãi mãi cũng vô phương đoán được người tiếp xuống sẽ tao ngộ nguy hiểm gì. Có lẽ chỉ là tới gần một chỗ di tích, người liền hòa tan, trở thành ngọn nến một dạng quái vật. Có lẽ chỉ là vừa trạch hướng thăm dò đi ra đường thủy. Người ngay tại trong gió lốc biến thành tảng đá, rơi nát bấy. Đối với chúng ta cấp độ này phi phàm giả tới nói. Đây mới là nguy hiểm lớn nhất. Lên hơi nghiêng đầu, nhạy cảm hỏi ngược lại. Vượt qua ta nhóm cấp độ này phi phàm giả đâu? Gatlia thở dài cười nói. Vùng biển này tràn ngập không nên nghe thấy thanh âm. Danh sách càng cao, càng dễ dàng nghe được. Cho nên, có can đảm thăm dò nơi này bán thần đại bộ phận đều xảy ra vấn đề. Hoặc là điên rồi, hoặc là không kiểm soát, vĩnh viễn mê thất tại nơi này. Khó trách 7 đại giáo hội không phái cường giả đến bên này thu. Hoặc, đại bộ phận xảy ra vấn đề. Nói cách khác, có một phần nhỏ bán thần có thể tại đây bên trong sinh tồn. Lên có chỗ chợt một lần nữa nhìn ra xa ngoài cửa sổ. Lúc này, tàu tương lai. Cùng lúc trước cái kia mảnh phế tích khoảng cách đã kéo gần thêm không ít. Đột nhiên, tất cả mọi người bên tai đồng thời vang lên một tiếng to lớn mà rõ ràng thở dốc. PS, nay 1C, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?